Chương 258, truy sát Diệp Phong. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc xù áp áp. Không sai, ra chiêu chính là bờ dốc, làm 100 cấp chuyển thừa cấp B, mặc dù trên người mặc đều là rác rưởi trang bị, nhưng phẩm cấp dù sao từ cái kia bày, tự thân lực công kích đã cực kỳ cường thế, cho nên bị hắn đất dung trọng kích đánh trúng những thứ này thẳng xui xẻo, không có một toàn thân trở ra. Diệp Phong đầu tiên là sức sở, lập tức hạ một cái làm hắn hối tiếc không kịp quyết định. Giết cái này quái rổ in một đại cỗ người chơi đột nhiên đem bờ dọc bao bọc vây quanh, từng cái dương lên. Trong tay mình binh khí cũng ở đây nhất khắc, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến quát to một tiếng. Vương Đình tay sai, đừng vội làm tổn thương ta huynh đệ dâu ria sồm xoàm. Mạ nụ hạt xoay vo nở dê trong tay rộng rãi kiếm tật chỉ mà đến. Một cái hoành tạo thiên quân ở chiến hỏa ngoạn ra biên giác nổ bể ra, đem một mảng lớn người chơi toàn bộ chặt thành hai nửa. Người này nhưng là 110 chuyển thừa cấp B, tiêu diệt những người này chẳng phải là ăn sáng bờ dọc. Chứng kiến mạ nụ hạt xuất hiện, trong một đôi tròng mắt cư nhiên ngưng tụ ra một tầng hơi nước, lớn tiếng nói, huynh đệ mạ nụ hạt lại là một kiếm chấm dứt một cái sông tới chiến hỏa kiếm sĩ. Ha ha, bờ dọc, ngươi cao y tên na y đầu khớp xương thật cứng rắn, lại còn không có chết ha ha, không phải với ngươi lão tiểu tử này cùng nhau giết nhiều điểm vương đỉnh tay sai. Ta như thế nào lại chết? Mạ nụ hạt cười cười nói, dô dơ tiểu tử, nhanh lên hiện thân đi, dì tất quân đoàn tới gấp rút tiếp viện ngươi. Ta trong nháy mắt hủy bỏ ẩn thân trạng thái. Lúc này, dì tất quân đoàn đại bộ đội đã đem ta ôm vào phía sau, một đoàn trăm cấp tả hữu tinh nhuệ kỵ xin đem ta bao bọc vây quanh, dựng thành một cái khiên tường. Những thứ này người chơi có thể đều là cấp tinh anh chuẩn B, đáp kiến khởi lai khiên tường có thể sánh bằng chiến hỏa ngoạn gia còn muốn rắn chắc. Lúc này, dì tất công tức chạy tới bên cạnh ta, khiến cho ta ngạc nhiên là, ta long chi nhãn cư nhiên nhìn không thấy hắn thuộc tính cùng phẩm cấp, đẳng cấp càng là không thể nào khảo chứng. Ở thánh chiến trung xuất hiện loại tình huống này, đủ để chứng minh chí ít so với ngoạn gia đẳng cấp cao hơn 50 cấp, mà ta long chi mắt trinh chắc năng lực phải không cao hơn tự thân đẳng cấp 60 cấp mục tiêu. Điều này nói rõ, cấp bậc của hắn chí ít ở 131 cấp bên trên. Không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí, thật không hổ là quân đoàn thống suất, ẩn nút thật là sâu. Gì tật hướng về phía ta khẽ mỉm cười nói, dô dơ huynh đệ, ngươi vì bờ dâu, vì Hải Lam Thành đặt mình vào nguy hiểm. Gì tật vô cùng cảm kích vừa dứt lời, hệ thống tiếng chuông đại tác phẩm len ken gợi ý của hệ thống, Hải Lam Thành thành chủ Gì tật công tức cùng ngài độ thân thiện đạt tới 70. Ta nhìn lướt qua Gì tật quân đội, tuy là đều là 100 cấp tả hữu tinh ảnh hợp thành, nhưng là nhân số cũng chỉ có khoảng mấy ngàn người, sợ rằng đối phó bắt đầu chiến hỏa người chơi vẫn còn có chút cật lực. Vì vậy, ta chủ động xin đi giết giặc, công tước đại nhân, để cho ta cũng tham gia chiến đấu đi, ta không phải quân đoàn bảo hộ đối tượng, ta cũng là một gã chiến sĩ. Những lời này làm cho dì tật trở nên chấn động, một nụ cười rất nhanh treo ở môi của hắn một bên. Được, mục sư môn nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ dô dơ, không nên để cho chúng ta hảo huynh đệ hy sinh hết. Len ken lại là thứ nhất gợi ý của hệ thống, ngài tiếp nhận rồi nhiệm vụ đánh chết Vương Đình Nhưng Khuyển. Đánh chết Vương Đình Nhưng Khuyển, đem hiện nay ở vào kêu rên bên trong trại lính tất cả đối địch mục tiêu giết chết, mỗi giết chết một người, hệ thống thưởng cho 10.000 không kinh nghiệm, 50 điểm danh vọng. Độ khó của nhiệm vụ, 5 đẳng cấp yêu cầu, 70 cấp ở trên nhân số yêu cầu, không phải giới hạn. Lúc này, trong tầm mắt của ta, chiến hỏa người chơi trên đỉnh đầu tên đã biến thành thê diễm màu đỏ, ý vị này, bọn họ và tiểu quái không khác. Hết cách rồi, tiêu diên binh doanh khối địa đồ này nhưng là do quản lý ở tại Hải Lam Thành trong vòng phạm vi quản hạt, mọi chuyện đều là gì tật công tức định đoạt. Chiến hỏa người chơi không phục phải đi quan phục trách, cứ đi ta không thoải mái không nớt. Một cái chiến hỏa người chơi lại có 10 vạn kinh nghiệm, 50 điểm danh vọng, cái này không so với đánh quái còn có lời do dự cái gì. Làm chi bước xa vội và đi, vọt tới mạ nủ hạt bên người, lớn tiếng nói, lao già kia, ta tới chúc ngươi rút một. Tay long chi nộ trong nháy mắt bạo phát, tiếng rồng ngâm liên tiếp, thiên đô biết ta muốn làm cái gì. Thiên long phá rầm rầm rầm rầm trọng quyền dường như đầm máy móc giống nhau tạc ở tại trên mặt đất, chung quanh những cái này chiến hỏa người chơi liền như cùng mất đi trái đất lực hấp dẫn giống nhau bị ta đánh tới giữa không trung. Ở long chi nộ kinh người lực công kích thêm biên độ dưới, thần mã huyết dày phòng cao, thần mã ngưu bức trang bị đều là phù vân, từng chuỗi cao thương tổn ký tự điên cùng toát ra, tứ liên đánh phía dưới. Vô nhân vĩnh sinh kinh nghiệm của ta, ở lấy tốc độ khả quan điên cuồng dơ lên, chu vi 15 thước bên trong tức thì bị ta thanh ra một cái khu vực chân không. Càng làm ta hơn vui mừng chính là, trên mặt đất cư nhiên rơi mất một mảng lớn trang bị. Những thứ này người chơi còn thật thành tiểu quái, ta cũng sẽ không lãng phí những thứ này quý báu tài nguyên, chỉ nhặt bên trong tương đối tinh phẩm trang bị thu vào trong túi đeo lưng. Diệp Phong sự phẫn nộ hầu như rất khó dùng lời nói mà hình dung được, quát tầm lên, tập trung hỏa lực, cho ta dây la tử phi. Thế nhưng, hỏa lực là không có cách nào đánh chúng, bởi vì tất quân đoàn tham gia, toàn bộ chiến hỏa bị đánh tứ phân ngũ liệt, là ta đánh giá thấp những thứ này cao cấp nhất. Mặc dù nhân số ít, lại phát huy ra làm người ta thực lực khủng bố, một quyền có thể một mình đấu 10 danh chiến hỏa chiến sĩ người chơi mà không rơi vào hạ phong hết cách rồi, đẳng cấp áp chế ở thánh chiến trung vô cùng rõ ràng. Đối với cái này chút 70 cấp tả hữu người chơi mà nói, 100 cấp tinh anh chuẩn B cơ hồ là như thần tồn tại. Bất quá, ta quanh thân vẫn cảm giác được thấu xương giá lạnh, dưới chân đã ngưng tụ một tầng băng xương, tốc độ di động cũng bị giảm bớt, lượng máu lấy mấy ngàn giảm xuống. Chiến hỏa ma đạo sĩ hay là đối với ta động thủ, nhưng là, loại tình huống này còn không có duy trì 2 giây, màu băng lam đã tại trên người của ta cởi ra, tầng tầng ngân sắc quang trụ khuynh tả tại trên người ta. Lượng máu bị trong nháy mắt bổ sung đầy đủ, nhìn lại, ta đều cảm giác có điểm thụ sủng nhược kinh, toàn bộ đều là 100 cấp mục sư tự cấp ta bổ huyết, hơn nữa, là thanh nhất sắc mỹ nở ữ nở tờ bởi đẳng cấp cực cao, các nàng chỉ rũ thuật kỹ năng đều là cao cấp, cái kia bổ huyết hiệu suất so với 10 năm một tiện cái này bạo lực mục sư trả lại cho lực có các nàng, ta càng thêm không kiêng nể gì cả ở chiến hỏa trong đám người hoành hành, hợp kim cấp cuồng bạo tướng quân móng vuốt lúc này đã thành nhân. Gian hung khí một cái 71 cấp chiến hỏa kiếm sĩ tập kích bất ngờ đến rồi bên cạnh ta, trường kiếm trong tay vung xuống, quát tầm lên, không phải bình thường, ngươi cái này vương bắt đảng ta cũng không né tránh, hai tay làm nhiều việc cùng lúc, sử dụng lưu tinh liên kích, tốc độ cực nhanh quyền phong đưa hắn đâm thiên sang bách khổng, vẻ mặt tiên huyết 1095-1199-1325-7 chỉ là tam đoạn công kích, đã muốn mạng của hắn, mà lúc này, một cái cuồng chiến sĩ chạy nhanh đến, hướng phía ta quăng lên. Chiến phủ ta bất đắc dĩ, cuối cùng hai đoạn thương tổn, cũng chỉ có thể lưu cho hắn, chỉ là không nghĩ tới, cái này hai đoạn thương tổn cư nhiên đánh ác như vậy. Bạo kích 3094-8 bạo kích 4045-2 hắn búa còn không có nện ở trên người của ta, cũng đã rũ xuống ở tại trên mặt đất. Ta không khỏi đại hỉ, ha ha, lại là 65 cấp và NG kim phụ tử, thêm 900 điểm HP. 115 điểm vật công hạn mức cao nhất cùng 3 tốc độ đánh thêm được, cực phẩm A xem ra là chiến hỏa B chiến sĩ, quay đầu cho tiểu lạt tiêu đi. Nàng vừa lúc thiếu loại này cao cấp vũ khí đâu, ôi chao, đột nhiên đã quên một việc, nếu trang bị của bọn họ đều sẽ rơi xuống, vậy ta còn đi giết Diệp Phong đi, tên kia nhưng là một thân cực phẩm trang bị, tùy tiện tuân ra tới 2 kiện đã đủ ta dùng một đoạn cuộc sống trong đám người. Diệp Phong đã quét thấy ta ánh mắt tham lam. Hắn lúc này đã kinh hồn tăng đảm, nào còn dám nên chiến, chỉ có thể hướng phía đám người ở xa chạy đi. Ta làm sao bằng lòng đơn giản buông tha hắn, bước xa đuổi theo, nhưng mà, thật đúng là tử trung cho hắn, cư nhiên đón ta vào tới, cho hắn chế tạo cơ hội chạy trốn. Ta mỉm cười, thời gian cuộn đồ vừa qua khỏi lòng chi nộ lần nữa bạo phát, tay trái trực quyền huy kích đi ra ngoài, chỉ thấy hai cái kiếm quang trực tiếp xuyên thấu trước mặt hai gã dòng binh ngoạn ra ngực, cũng nhanh chóng trợ giúp ta giết ra hai cái đường máu quang chi nhận, thực sự là bá đạo. Ngay sau đó, thiên long phá lại một lần nữa ở dày đặc trong đám người bạo phát, ở long chi giận tốc độ đánh thêm được dưới, thi triển tốc độ chiếm được tăng lên rất nhiều, kỹ năng này hoàn toàn có thể được xưng là vừa nhanh vừa độc. Độ lửa lớn quyền đem từng cái sống sờ sờ sinh mệnh đập thành thi thể, theo trên người bọn họ trang bị cùng nhau rơi xuống. Mà kinh nghiệm của ta giá trị thi lại L.E.I. làm người ta khó tin tốc độ đống nhiên mà tăng mạnh rồi. Một vòng này giết chóc sau đó, cấp bậc của ta cư nhiên lập tức nhảy tốt lên 72 cấp. Lúc này, ta hai bên đã đánh tới gần 100 tên. Bọn họ ở hai bên cùng chiến hỏa người chơi chém giết, cho ta nhường ra một con đường máu. Ta thì một đường chạy trưởng, một đường nhặt trang bị. Những cái này bạch ngân cấp trang bị không nhìn thẳng, chỉ nhặt hoàng kim cấp vật. Diệp Phong cũng không thể trốn đi đâu được, bờ dốc, Mạ Nù Hạt đã mang theo một đám thép thiết kỵ sĩ đưa hắn bao bọc vây quanh. Ta cất giọng nói, Mạ Nù Hạt lão ca, tên hôn đả này giao cho ta. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, trên người ánh vàng rừng rực, vô địch quang mang đã long lánh quanh thân, hắn một bà đụng vỡ một cái lực lượng hơi kém kiếm xin, thẳng đến ta mà đến, nhai con, ngươi muốn chết ta mỉm cười, lao xuất sinh, ngươi có bản lĩnh giết ta sao? Đang khi nói chuyện, ta đã mở ra Long Chi ẩn. Diệp Phong không nghĩ tới ta sẽ đem chiêu này ra, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, hơn nữa, hắn vô địch hiệu quả so với tiểu tĩnh cái kia nha đầu chết tiệt kia nhưng là kém không ít, chỉ có 3 giây có tác dụng trong thời gian hạn định mà thôi. Mạ Nụ Hạt chạy nhanh đến, trong tay trọng kiếm trầm trọng huy kích đi ra ngoài, thằng nhóc chạy đi đâu răng rắc trọng kiếm rũ xuống ở Diệp Phong trên đỉnh đầu, tạo nên một cái con số kinh người 3.959 Mạ Nụ Hạt phẩm cấp mặc dù không có huyết gào cao, thế. Nhưng đẳng cấp nhưng so với huyết gào cao hơn 15 cấp, chỉ là đẳng cấp áp chế, là có thể làm cho Diệp Phong hít thở không thông. Một kích này là trước mặt chém, Diệp Phong đã bị choáng rồi. Xa xa, chiến hỏa tuyết hồ đã lộ ra một tia bất đắc dĩ, ngực của nàng đã bị một thanh trường kiếm đâm thủng, trên đỉnh đầu toát ra đủ để muốn nàng mạng nhỏ thương tổn chữ số. Ta lần nữa hủy bỏ Long Chi ẩn, bay nhanh đến rồi Diệp Phong trước người, nắm đấm phải biến thành một đạo kinh người kiếm mang. Đâm thẳng cổ của hắn phốc phốc tiên huyết văng khắp nơi. 7.995 6 Diệp Phong toàn thân co quắp, một đôi mắt ngưng mắt nhìn ta xem hồi lâu, còn muốn nói đã không phát ra thanh âm nào, bởi vì hầu kết đã bị ta ngất ấu. Ta lạnh lùng nói, nhớ kỹ, đây chỉ là ta bắt đầu báo thủ, cũng không phải là chung kết. Trong tay trọng quyền thu về, của hắn huyết quản trung lúc này mới phun tung tóe ra khỏi bác đột tuyển một dạng huyết lưu, không tiếng động nằm ở lạnh như băng đất vàng bên trên. Lạch cạch hai kiện kim quang lấp lánh trang bị, rơi vào trên mặt đất. Mấy ngày nay bất hạnh mắc lại bị cảm, cho nên ở trong bầy thò đầu ra thời gian ít hơn, hy vọng mọi người thứ lỗi. Đặc biệt cảm tạ hết thể đặt quyển sách thân môn đối với vô hạn nháy mắt giết chống đỡ độ mạnh yếu, bất kể là cùng nhau xem, hay là di động thư thành hôn, ta chỉ có thể phải khen một câu, thân môn rất mạnh, ta sẽ tiếp tục cố gắng vì mọi người mã ra đặc sắc hơn nội dung. Ngoài ra, không có tổ chức đồng học xin gia nhập Tuyết Bích nhóm thư hiếu, hiện nay 27 thiếu người, gờ giúp số là 4966-1937, không có chống đỡ Tuyết Bích chính bản bằng hiếu, ta muốn nói với các ngươi nói mấy câu, 10 đồng tiền thì có thể làm cho ngươi đặt Tuyết Bích một tháng thư, nếu như này cũng ngại nhiều, ta thật sự là hết chỗ nói rồi, miệng ngươi cửa nhiều tiếng chống đỡ Tuyết Bích, hy vọng Tuyết Bích thành thần, nhưng vẫn đang nhìn trộm tiếp, điều này làm cho Tuyết Bích như thế nào? Thành thần. Làm sao chịu nổi một ngày sớm một chút thêm bữa trưa tiền mà thôi, là có thể vì ngài thích tác giả đưa lên sự ủng hộ của mình, cớ sao mà không làm e.